Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 562, chương 562, Chu Thiên Sỉ Nhục. Trừ cái này địa phương, liền không có cái khác địa phương có thể thu hoạch được Hồng Mông Tử Khí rồi. Một bên Trấn Nguyên Tử nhìn thấy tình hình như thế, cũng là nhíu mày không thôi. Bọn hắn đi vào Trung Ương Tiên Lục đã có một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này có thể nói trôi qua thật rất gian nan. Á Thánh Đỉnh Phong tại Trung Ương Tiên Lục trên cơ bản chính là yếu nhất tồn tại. Từng bước gian khổ, có thể đi vào nơi này đã rất không dễ dàng. Cái khác địa phương cũng có. Bất quá hỏi tuân lai lịch bối cảnh khẳng định là nhất định. Bồ Đề Lão Tổ có chút bất đắc dĩ. Trước mắt tòa này Thánh Sơn tên là Hồng Mông Núi. Đỉnh núi chỗ nổi lơ lửng không ít Hồng Mông Tử Khí. Á Thánh Đỉnh Phong sau khi tiến vào, cần bằng vào bản lãnh của mình cùng năng lực mới có thể thu phục tử khí bước vào chuẩn thánh cảnh. Giới, sau đó chậm rãi trưởng thành là thánh nhân. Cùng loại với loại này Thánh Sơn, toàn bộ Trung Ương Tiên Lục có trăm tòa nhiều. Đương nhiên, những này Hồng Mông Sơn giã có đẳng cấp. Có chút Hồng Mông trên núi chỉ có thể sản xuất cấp thấp nhất Hồng Mông Tử Khí. Mà có chút nghe nói có thể sản xuất cao cấp nhất thất thải Hồng Mông Khí. Nghe đồn, có thể đem thất thải Hồng Mông Khí thu phục Á Thánh Đỉnh Phong. Vừa ra tới liền sẽ nhận Tiên Lục các đại thế lực truy phủng. Địa vị cũng phải cao hơn không ít. Đáng tiếc bao nhiêu vạn năm qua, trên cơ bản không ai có thể hàng phục thất thải Hồng Mông Khí. Bốn người bọn họ trước mặt tòa này Hồng Mông Núi nên tính là kém nhất. Bên trong chỉ có Hồng Mông Tử Khí. Đi trước thử nhìn một chút. Nếu như không tin, chúng ta liền đến cái khác Hồng Mông Núi đụng chút vận khí. Trầm tư một lát, Trang Chu làm ra quyết định. Bốn người bọn họ thu phục Hồng Mông Tử Khí khẳng định là không có vấn đề gì. Nhưng vào không được Hồng Mông Núi lại là cái vấn đề lớn. Đợi chừng sau 5 canh giờ, Trang Chu bọn người rốt cục sắp xếp đến ngũ thải quang môn trước mặt. Đến từ cái này cái Chu Thiên, thủ vệ thống lĩnh vẫn như cũ là bộ kia xem ai đều khó chịu biểu lộ. Vô danh Chu Thiên, Trang Chu âm thầm nắm chặt lại quyền, sau đó mở miệng, cái gì vô danh Chu Thiên? Ngoài ý muốn chính là, Trang Chu vừa nói xong. Cái này thống lĩnh chưa nói cái gì, xếp hàng cái khác Á Thánh lại là trở nên ồn ào. Cái gì thời điểm vô danh Chu Thiên người cũng dám đến Trung Ương Tiên Lục rồi. Cũng không phải, vô danh Chu Thiên những cái kia Chu Thiên chi chủ đều là đồ hèn nhát. Chính là cười chết người. Ngươi sai, bọn hắn không phải đồ hèn nhát, chỉ là thực lực quá yếu. Đến nơi này không chừng ngày nào liền sẽ vẫn lạc, chỉ có thể co đầu rút cổ tại mình tiểu thế giới. Làm lấy cường giả mộng. Cái khác Á Thánh Đỉnh Phong nghị luận thì nghị luận, đồng thời cũng tới hứng thú. Bọn hắn thật rất muốn nhìn một chút cái này thủ vệ thống lĩnh là thế nào đối đãi những này tiểu Chu. Thiên Á Thánh, Chu Thiên Chi Chủ là cái gì thực lực? Quả nhiên. Nghe được Trang Chu đến từ vô danh Chu Thiên thời điểm. Thống lĩnh trên mặt thần sắc khinh thường càng sâu trước đó. Cuối cùng liên quan đội người danh hiệu đều không có hỏi. Trực tiếp hỏi thăm về Chu Thiên Chi chủ thực lực. Thánh nhân sơ kỳ, Trang Chu thần sắc như thường. Loại tình huống này hắn sớm có đoán trước. Bất quá dưới mắt còn không phải cùng bọn hắn so đo thời điểm. Chờ cái gì thời điểm thành thánh lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Một cái Chu Thiên chi chủ vậy mà chỉ có thánh nhân sơ kỳ. Các người sẽ không là đến từ cái này cái yếu nhất tiểu Chu Thiên. Chu Thiên chi chủ tên là Thanh Thiên đi. Chính là uy danh lan xa Chu Thiên chi chủ. Thống lĩnh đầu tiên là sững sờ. Sau đó khóe miệng hơi vểnh lên. Phải, nhìn thấy như vậy bị người xem thường. Trang Chu nắm đấm đã nắm lại. Tốt, các ngươi có thể đi. tòa này Hồng Mông núi không tiếp thụ vô danh tiểu chu thiên tu sĩ. Nhưng mà sau một khắc, thống lĩnh lập tức trở mặt. Bên này, ngay tại trang chu bọn người nhìn như gặp được phiền toái không nhỏ thời điểm. Bởi vì thanh thiên đại đế quá yếu chịu nhục thời điểm. Vô danh tiểu chu thiên, 33 trọng thiên, Văn Hạo mang theo thanh long cùng bạch hổ đã giết đỏ cả mắt. Bọn hắn vừa đi vừa về tàn sát, long tộc thi thể không ngừng bị ném vào thức hải tiểu thế giới. Người khác đều là càng đánh càng mệt mỏi, càng giết càng không có tiên lực, nhưng Văn Hạo chính là cái quái thai, càng giết càng mạnh mẽ, càng giết chiến lực càng mạnh. Rốt cục, bọn hắn vừa đi vừa về tứ ngược phòng tuyến, tin tức truyền đến tam đại long tộc trưởng lão trong lỗ tai. Cái gì? Thanh long cùng bạch hổ còn có một thanh niên nam tử ngay tại tàn sát ta long tộc dũng sĩ. Một tòa to lớn bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt. Tam đại long tộc trưởng lão chính thi triển long tộc bí thuật ý đồ phong ấn Chu Tước cùng Huyền Vũ. Kết quả nghe được tin tức này về sau, không thể không ngừng tay tới. Ba người trước mặt là một tòa phương viên trong vòng 3-4 dặm to lớn đồng đài. Trên bàn nằm một con vết thương trồng chất màu đỏ đại điểu cùng bạch giáp rùa đen. Người xác định là thanh long bạch hổ. Khởi bẩm trưởng lão, tiểu nhân có thể xác định, hiện tại bọn hắn vẫn tại bên ngoài vừa đi vừa về đồ sát. Nhất là bạch y nam tử kia, quả thực so thanh long cùng bạch hổ còn muốn hung tàn. Long tộc thống lĩnh trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lại nói lúc ấy phát hiện bọn hắn thời điểm, tất cả long tộc binh sĩ đem thanh long cùng bạch hổ xem như trọng điểm chiếu cố đối tượng. Kết quả, không nghĩ tới áo trắng nhân tộc nam tử mới thật sự là đại ma vương. Có mấy cái thánh nhân sơ kỳ long tộc thống lĩnh đều vẫn lạc tại hắn dưới nắm tay. Có thể nghĩ đến cỡ nào hung tàn, làm sao bây giờ, nghe thôi. Một vị long tộc trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ do dự. Dưới mắt bọn hắn bên này chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Đồng trên đài Chu Tước cùng Huyền Vũ đã là thoi thóp. Qua không được bao lâu liền có thể triệt để phong ấn. Đi ra trước xem một chút đến cùng phải hay không thanh long cùng bạch hồ. Nếu như là trước tiên đem bọn chúng cầm xuống. Trầm ngâm một lát. Cầm đầu vị kia long tộc trưởng lão không chút do dự xoay người rời đi địa cung. Bạch, bạch, rất nhanh, trong cung điện dưới lòng đất long tộc toàn bộ đi ra ngoài. Nơi này lần nữa khôi phục yên tĩnh, bất quá nửa nén hương về sau. Đồng trên đài lại là truyền ra một đạo hơi có vẻ thanh âm yếu ớt. Chu Tước, ngươi lại kiên trì kiên trì. Ta giống như nghe được thanh long cùng Huyền Vũ đến rồi. Đạo thanh âm này vang lên về sau. Qua rất lâu, mới nghe được một cái yếu ớt giọng nữ. Huyền Vũ, ngươi có phải hay không nghe theo quan chức? Bạch hổ lựa chọn chuyển thế đã sớm hạ lạc không rõ. Thanh long tức thì bị nhốt ở vô danh sơn động. Bọn chúng có thể tiến tới cùng nhau. Có thể thoát khốn. Chu Tước. Ngươi rốt cục tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi, nghe được giọng nữ về sau, khác một thanh âm rõ ràng thở dài một hơi. Không sai, bọn chúng không phải người khác, chính là bị trấn áp ở phía dưới Chu Tước cùng Huyền Vũ. Bọn hắn bị vẫn thạch liên trói buộc, chỉ có thể thông qua tiên nhân hiến tế phương thức thu hoạch. Được linh lực, phía trước còn tốt. Có thể miễn cưỡng xuất thủ cùng long tộc ba cái trưởng lão đối đầu mấy chiêu. Thế nhưng là từ khi thanh thiên đại đế chạy trốn về sau. Linh lực của bọn nó là càng hao tổn càng ít. Cuối cùng chỉ có thể bị long tộc trưởng lão trà đạp. Nếu như những cái kia trưởng lão không ngừng xuống tới. Bọn chúng nhất định bị phong ấn. Cho là ta chết rồi. Muốn ta Chu Tước năm đó rong ruổi hoàn vũ. Cũng có không kém tên tuổi, không nghĩ rơi cho tới bây giờ trình độ như vậy. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Chu Tước lần nữa thở dài. Cũng không phải, chúng ta năm đó là bực nào cảnh giới. Hiện tại rơi xuống thành cái dạng này, còn bị phong tỏa linh lực. Huyền Vũ đi theo thở dài, cho nên liền xem như Thanh Long cùng Bạch Hổ xuất hiện, bọn chúng có thể mạnh tới nơi nào đi? Ta đoán chừng ngay cả cấp bậc thánh nhân đều không có. Không nói, phó thác cho trời đi. Huyền Vũ tựa hồ là thật tâm mệt mỏi, thật tình không biết, liền tại bọn hắn nhắc tới thời điểm, Long tộc tam đại trưởng lão đã xuất hiện ở Văn Hạo ba người trước mặt. Ba cái thánh nhân đỉnh phong, có ý tứ, có ý tứ, đây mới là cá lớn. Thấy thế, Thanh Long không nói hai lời, vọt thẳng đi lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.